Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, sông Ma Tộc lãnh địa. Từ khi thánh vực ngũ thánh tháp sự tình sau khi kết thúc, đạo lăng cũng không còn gặp phải đời thứ 8, còn nàng đến cùng đi nơi nào, đạo lăng thật không biết. Đối với đời thứ 8 nguyên thủy thánh thể, đạo lăng đối với nàng có một loại đặc thù tình cảm. Hắn còn nhớ mang máng thay đổi hắn vận mệnh chuyện cũ. Còn nhớ mang máng đời thứ 8 lấy ra Trảm Tiên Đao phong thái vô thượng. Hiện tại, đạo lăng nhận ra được vạn vật bản nguyên tâm hỏa khí thế. Khẳng định là bản thể khí tức. Điều này làm cho đạo lăng vạn phần kích động. Lẽ nào đời thứ 8 đi đến nguyên thủy vũ trụ tinh? Đạo lăng cảm giác độ khả thi rất lớn. Rốt cuộc nguyên thủy vũ trụ tinh cùng nguyên thủy thánh thể quan hệ rất lớn. Đời thứ 8 nếu là hiện tại còn ở chư thiên vạn giới, nàng thật nói không chắc ở bên trong. Hiện ở khu vực này hiện ra cuồn cuộn sát khí. Quế gia vệ đội rất nhiều binh mã điều động. Bọn họ đã chiếm được Thiên Võ Vương mệnh lệnh bắt buộc phải đem Thiên Vương hầu nhốt lại, thậm chí chém giết. Đối với Thiên Võ Vương ra lệnh cho bọn họ, mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là không để lối thoát chấp hành. Bất quá Thương Tuyệt xuất lĩnh 3.000 tinh nhuệ đến cũng rất nhanh, trực tiếp ngăn lại Quế gia vệ đội hơn nửa quân đội. Thiên Vương hầu, ngươi trốn không ra, lưu lại cho ta. Thiên Võ Vương muốn rách cả mí mắt. Bọn họ ba đại chí tôn đều không thể lưu lại Thiên Vương hầu, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lần thứ nhất ngươi may mắn sống sót giết ra ngoài, ta liền không tin ngươi lần thứ hai còn có thể chạy đi. Hỏa tộc đại chí tôn khuôn mặt dữ tợn, Trường Sinh Dược còn có Chân Long Đế Cốt đều bị hắn lấy đi, liền khẩu canh đều không có cho bọn họ lưu lại, thực sự là quá không chân chính. Đạo lăng chính diện đã có Quế gia cường giả đánh giết mà đến, bất quá hắn ở gầm lên, mọi người không nên tin hắn. Thiên Võ Vương bị vây ở một cái tuyệt địa bên trong, người này là ma tộc biến hóa, tuyệt đối không nên quên tam trưởng lão sự tình. Thiên Vương hầu truyền ra cuồn cuộn sóng âm, quét ngang 1 triệu dặm đường. Vô số biết được chuyện này người đều choáng váng. Đối với ngày xưa tam trưởng lão sự tình như thế có thể sẽ quên. Lẽ nào thật sự chính là giả? Mọi người đừng quên, Thiên Võ Vương liền là cùng đạo lăng ân oán to lớn hơn nữa, cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy ra tay đánh nhau. Đúng đấy, Thiên Võ Vương luôn luôn nhìn chung đại cục, hơn nữa còn là ba đại chí tôn liên thủ vây công Thiên Vương hầu. Giả không tin Thiên Võ Vương làm người, các thế lực lớn cường giả hãi hùng khiếp vía. Quế gia vệ đội người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ bị lần trước Long Ma Thánh chủ sự tình lừa thảm rồi. Đối với chuyện như vậy độ cao cảnh giác, Thiên Võ Vương suýt nữa phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hận muốn điên, quát, Thiên Vương hầu, ngươi cái này tiểu nhân, có còn hay không ngươi làm không được sự? A, có còn hay không, bởi vì hiện tại đạo lăng đã giết ra ngoài. Quế gia vệ đội cường giả đang do dự, để đạo lăng chui chỗ trống. Lập tức chạy ra phong tỏa vòng. Hắn đang nhanh chóng đi ra ngoài vượt qua, truy tìm vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Tình cảnh này để Thương Tuyệt hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì đạo lăng đi phương vị là ma tộc phương vị. Hắn đây là muốn làm gì? Mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, vẫn ở đem ta hướng về ma tộc lãnh địa bức bách. Đạo lăng như là cái đại kèn đồng chung quanh hò hét, bởi vì vô số sinh linh khiếp sợ, nhìn dáng dấp thật giống Thiên Vương hầu thật ở hướng về ma tộc phương hướng chạy trốn. Lẽ nào cái này Thiên Võ Vương là giả tạo? Thiên Võ Vương, ngươi đến cùng là ai? Có lão quân hầu vạn phần tín nhiệm Thiên Vương hầu, chớp mắt liền bắt đầu ép hỏi, thành thật khai báo. Ngươi đến cùng là ai biến hóa? Tức chết ta vậy. Thiên Võ Vương ngửa mặt lên trời gào thét, đều cút ngay cho ta. Ai chống đỡ ai chết. Thiên Võ Vương triệt để phát rồ. Nếu để cho đạo lăng giết ra ngoài, bị hắn ẩn đi, đến thời điểm trên nơi nào tìm hắn đi, chờ hắn thôn phệ trường sinh dược, luyện hóa chân long đế khí, đến thời điểm thực lực tăng vọt, chém giết chí tôn, võ hầu sẽ hoàn toàn bị đè chết. Một khi đến một bước này, Thiên Vương hầu tuy là có thể đi vào chí tôn cảnh. Cục diện này đến thời điểm Thiên Võ Vương thế lực nếu là muốn không còn sót lại chút gì, này rốt cuộc không phải thuộc về sức mạnh của hắn, mà là thượng vàng hạ cám các thế lực lớn chắp vá đứng dậy. Giả, giả, giả, lão quân hầu trực tiếp bị Thiên Võ Vương đánh bay, hắn bay về phía trên không, thê thảm gào thét nói, khẳng định là giả, cái này Thiên Võ Vương là giả. Tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Quế gia vệ đội người đều run. Thiên Võ Vương lẽ nào thật sự chính là giả? Ma tộc giả tạo không thành. Nếu là như vậy, thật Thiên Võ Vương chạy đi đâu? Bất kể nói thế nào, hiện tại Thiên Võ Vương đã giết đi ra ngoài. Quế gia vệ đội cũng không dám tự ý động. Chỉ lo đến thời điểm xuất hiện cùng tiến công thật giới như thế đại sự. Hơn nữa Thiên Võ Vương lúc đi nghiêm trọng cảnh cáo bọn họ, tuyệt không thể cùng vạn đạo giới phát sinh trọng đại xung đột. Cái này Thiên Vương hầu thực sự là đáng ghét cực điểm. Coi như là hỏa tộc đại chí tôn đều giận đến cả người bốc khói. Vừa nãy Quế gia vệ đội một khi ra tay toàn lực nhất định có thể ngăn cản Thiên Vương hầu chốc lát. Nhưng là Thiên Vương hầu trực tiếp làm ra một cái ma tộc gian tế mũ. Hắn thật là có thể nói, nhất định phải chém xuống hắn, chấm dứt hậu hoạn. Ta còn không tin hắn có thể chạy đi. Hỏa đế viện trí tôn khuôn mặt dữ tợn, hận một trận cắn răng. Hết thảy tạo hóa đều bị hắn một người lấy đi. Này có còn lẽ trời hay không? Cái này cuối cùng xuất hiện người, một điểm đều không có trả giá, liền lấy đi bọn họ nhọc nhằn khổ sở gặp phải chân long đế cốt cùng trường sinh dược. Bọn họ đều ở ảo tưởng, nếu là không có Thiên Vương hầu, những bảo vật này chẳng phải là chính là bọn họ. Mặc kệ như thế nào, Thiên Võ Vương sát tâm thịnh liệt, liền là đạo lăng tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn đại chí tôn. Lưu lại, Thiên Võ Vương gào thét, bảo đỉnh ầm ầm ấm vận chuyển, miệng đỉnh dâng trào ra thiên ti vạn lũ chùm sáng, quét về phía Thiên Vương hầu. Xoạt xoạt xoạt, thiên địa đại biến, thay hình đổi vị, dày đặc sương mù, hết thảy đều ở lật đổ, tầng lớp không gian đều đang run rẩy. Hình ảnh này làm cho người kinh hãi. Sáu cái bóng hoành hành thiên địa, bay về phía lục đại phương vị, mê hoặc Thiên Võ Vương con mắt, giết, hỏa đế viện trí tôn bọn họ không kịp nghĩ nhiều, hỏa tốc động thủ, bổ về phía phi hướng bốn phía cái bóng, bất quá chém xuống sau đều điên cuồng, nguyên lai Thiên Vương hầu chỗ cần đến chính là ma tộc, hắn đã điên rồi, Thiên Võ Vương đại hận. Hiện tại chạy đến ma tộc đi, hắn thật là dám nghĩ, không sợ bị ma tộc đánh chết sao? Mặc kệ như thế nào, Thiên Võ Vương đều muốn cắn nha điên cuồng đuổi theo. Một mảnh lại một mảnh ma tộc lãnh địa đều đang run rẩy, cuồn cuộn sát khí cuồn cuộn ra, quét ngang mặt đều các đại tài nguyên, thực sự là làm càn, có cường giả quát. Nhân tộc liên minh quá làm càn, ba đại chí tôn cùng Thiên Vương hầu giết tới chúng ta ma tộc đại bản doanh đến rồi. đều đến bắt nạt đến rồi. Nhanh xông tới, giết a, ma tộc cả tộc tức giận. Đặc biệt Thiên Vương Hầu mới chém xuống côn tộc Chí Tôn không bao lâu. Hắn liền dám ngông nghênh giết tới ma tộc lãnh địa đến. Ma tộc nơi này nhưng là có ba đại Chí Tôn tọa chấn. Bây giờ nhìn đến bức tranh này đều nổi giận. Thức tỉnh đại Chí Tôn thần binh, phối hợp ma tộc vô tận binh mã cuồng giết tới. Trên trời dưới đất đều là tiếng la giết. Ma tộc cuồn cuộn đại quân ở nhắm vào bốn đại cường giả. Phải đem bọn họ triệt để lưu lại. Đều cút cho ta. Thiên Võ Vương giận dữ khủng bố kinh thế. Vũ trụ càn khôn đều đang run rẩy. Một phương nội vũ trụ vận chuyển gian. Bùng nổ ra bài sơn đảo hải khí lưu. Thiên Võ Vương nhưng là một vị đại chí tôn. Một khi phát uy kinh sợ ma tộc đại quân. Ma tộc chí tôn sắc mặt đều đại biến. Không nghĩ tới Thiên Võ Vương cũng giết đi vào. Bọn họ muốn làm gì? Bất quá ma tộc sao lại mắt thấy bọn họ xông vào. Các loại đại sát khí đưa lên đến chiến trường. Điên cuồng nhằm phía bọn họ bốn tôn cường giả. Đáng ghét, hỏa đế viện chí tôn tê cả da đầu. Hắn cũng không có ba vị trước như vậy hùng hổ có thể mạnh mẽ xông vào ma tộc lãnh địa. Một khi bị nhốt lại, chính là chết thảm kết cục a. Mà đạo lăng xung nhanh nhất, tam thập tam trọng thiên vận chuyển tới một cái kinh người cấp độ. Phóng xạ ra chấn phong vực tràng, chặn đường sát trận. Mà hắn mở đại đạo thiên nhãn, mơ hồ nhìn thấy vô tận không gian phần cuối. Có một đám lửa đang thiêu đốt. Hết chương.